Trời đổ xuống, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên ác ma bá thước gầm thét ma khí người nhưng không thế, hơn nữa càng nhiều ma khí thì ngọn lửa càng bốc cao, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, cũng bùng cháy. Sau mấy hơi thở gió mùa địa ngục xung quanh nó phá. Địa ngục chi môn của Dương Kỳ một lần nữa xuất hiện, chân khí cực lớn tạo thành một cái vòng, hút cơ thể ác ma bá thước này vào trong địa ngục dung lô, lợi dụng chân khí, máu thịt của nó để hình thành năng lượng cường đại, rèn luyện cơ thể của mình. Sinh mệnh của ác ma đã giúp cơ thể Dương Kỳ được cô đọng thêm một bước, giống như tinh cương được rèn luyện trăm vạn lần, từ từ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Còn ác ma, hư không biến kia bị đánh chết sao nhanh gọn vậy? Nó không thể nào dập tắt ngọn lửa đang cháy trên cơ thể. Đó là ngọn lửa gì vậy? Dường như ngọn lửa này chuyên môn khắc chế ma khí. Đại tiểu thư che mặt nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh ngạc bật hỏi. Dương Kỳ không nói lời nào, tiếp tục nhào vào trong gió mùa địa ngục triển khai chém giết, trường mâu vung lên, nhất thời mâu ảnh hợp thành từng ngọn núi lớn, tầng tầng ép xuống. Cho dù là cương thi hay là ma quỷ, bạch cốt ác ma, linh thế yêu thú địa ngục ở dưới trường mâu đều không chịu nổi một hiệp, trường mâu xẹt qua thân thể của chúng đã bị xé rách. Minh thần chi mâu của Dương Kỳ giết tới mức thiên địa biến sắc, rất nhiều máu tươi của ma quỷ khiến cho trường mâu của Dương Kỳ có biển hóa mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trường mâu xuất hiện ánh sáng thánh thiết giống như điểm sáng của thiên sứ quân quanh, thánh ca rung rinh vang theo nhịp đánh. Dương Kỳ thoải mái vung chu ường mâu, ngọn lửa trên đó như núi khiến cho gió mùa địa ngục bốc cháy, Dương Kỳ đi tới đâu gió mùa địa ngục ở nơi đó biến thành ngọn lửa, biển địa ngục hắc ám trở thành một nơi thần thánh. Ta đại biểu cho các vị thần truyền bá quang minh, ta đem hắc ám đánh tan người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền khỏi vũ trụ. Ta đi tới chỗ nào, đất đai nơi đó chào đón sinh cơ, địa ngục hắc ám nhất định lùi bước. Vinh quang của các vị thần, tôn nghiêm của chủ do ta truyền bá. Dương Kỳ liên tục chém giết, chân khí trong cơ thể càng ngày càng đậm dày, cuối cùng số chân khí này tạo thành những phù văn thần ngữ trong cơ thể, khiến cho hắn chìm đắm trong cảm giác thiên nhân hợp nhất, được thiên địa tinh khí tẩy lễ, hắn không biết thế nào là mệt mỏi, nhưng biến thành một cỗ máy chiến đấu. Chân khí trong cơ thể càng lúc càng mạnh, cơn lốc tinh thần càng ngày càng ác liệt, nguyên khí quanh thân Dương Kỳ đã phát sinh biến hóa cổ quái. Hắn cứ đánh giết như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không ngừng không nghi. Đại tiểu thư che mặt nhìn hắn chém giết tới chán nản, sau đó khoanh chân ngồi ngay ngắn trong không trung, qua thật lâu mới mở mắt than thở. Một ngày đã trôi qua, hai ngày trôi qua, nàng đếm đúng 7 lần thì mở mắt ra, gió mùa địa ngục trong phạm vi vạn dặm bị hắn đánh cho tan tác, 7 ngày 7 đêm qua đã qua đi. Trong thời không vặn vẹo này tuy không có khái niệm thời gian tồn tại thế nhưng nàng vẫn có thể tính toán được thời gian ở trên đại lục Phong Nhiêu. Nói cách khác Dương Kỳ đã liên tục chém giết 7 ngày 7 đêm không ngừng nghi. Đây đúng là một chiến thần vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Người này cho dù sau lưng không có thượng cổ đại thánh tiền đồ cũng không thể đoán trước được. Đại tiểu thư che mặt gật đầu. Cho, hắn khoảng 10 năm, lâu thì 100 năm nhất định sẽ trở thành một thái tử như bây giờ, đáng tiếc là một núi không thể chứa hai cọp, thái tử không cho phép một người như thế này tồn tại, nếu không sau 100 năm nữa học viện thiên vị sẽ có hai người cường đại vô cùng. 3D, A, đột phá tới truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến. Trong lúc nàng đang cẩn thận suy nghĩ thì đột nhiên Dương Kỳ hét lớn một tiếng, ngọn lửa cao vạn trượng bùng cháy mạnh hơn, chân khí của hắn quấn quanh cơ thể, ngưng tụ thành rất nhiều cung điện, thần linh, đồ án chiến tranh sát phạt, thậm chí còn có rất nhiều cảnh tượng nơi địa ngục. Cơn lốc tinh thần cường đại cắt phá toàn bộ hư không, tạo thành những vết tích không gian thật lâu mới khép lại, ma quỷ trong gió mùa địa ngục gặp phải những tấn công mang tính hủy diệt. Dương Kỳ đã trải qua 7 ngày 7 đêm chém giết, cuối cùng đem thân thể cô đọng đạt tới đỉnh điểm tu luyện, đạt tới truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến. Lúc này, linh hồn hắn cường đại tới mức xưa nay chưa từng có, tất cả cơn lốc tinh thần đã sinh ra một hình hài trẻ con, đứa trẻ này chính là linh hồn của hắn. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện thời không vặn vẹo này giống như một cái huyệt động sâu hoắm dưới lòng đất. Trùng động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái danh từ hiện lên trong đầu hắn nhìn vào sâu bên trong không gian để tìm kiếm quỹ tích của cơn lốc, hắn phát hiện có nhiều vách chạp lưng chúng là một thế giới hoặc vi diện không có sinh cơ, có vi diện rất phong phú, có vi diện tràn đầy tà ác. Đại biểu sau khi hắn tấn chức thế giới đã xảy ra biến hóa về bản chất. Nếu như trước đây thế giới trong mắt hắn chỉ là mặt đất một mặt phẳng, thì bây giờ thế giới trong mắt hắn đã là một lập thể. 3D, muôn màu muôn vẻ, thế giới quan của bản thân cũng có biến hóa về chất. Lực lượng một lần nữa tăng cao, ở trong đại đế tháp có rất nhiều hơn linh thạch đang bùng cháy, cung cấp năng lượng cho Dương Kỳ tấn chức, bên trong hư không xuất hiện một cái biển sấm sét, đây là kiếp số của hắn.